Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Bạch Phong lại muốn làm sự tình. Phần 2, Liễu Trường Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, bởi vì Bạch Phong nói một chút cũng không sai, rất nhiều môn phái đều là lấy hòa thuận làm chủ. Dù sao hòa thuận mới là một cái môn phái trọng yếu nhất. Nhưng tứ tượng môn đi ngược lại con đường cũ. Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề. Nhưng có thể theo sáng tạo mới bắt đầu. Dùng ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian phát triển thành dạng này. Đã coi như là một cái tiểu kỳ tích. Đương nhiên, có thể ổn định tứ tượng môn loại này nội đấu. Chủ yếu vẫn là môn chủ Nhạc Tô cá nhân thực lực trấn áp. Phải biết, Nhạc Tô thực lực, thế nhưng là đã đạt đến Vũ Tôn 9 tầng, rõ ràng có thể tại Vũ Tôn nhất trọng thời điểm, liền có thể trù bị tăng lên môn phái, nhưng là một mực ẩn nhẫn đến lúc này, vì chính là để tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái về sau. Bằng vào hắn cá nhân thực lực, không ở vào hạng bét, đối với tứ tượng môn tiếp xuống phát triển, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Hàn Dương thành xem như khoảng cách tứ tượng phong tương đối gần thành trấn, cho nên mọi người vẻn vẹn hao tốn 2 ngày liền đi tới tứ tượng phong xuống. Mà lúc này lại là có một tên tứ tượng môn đệ tử nhìn chung quanh, nhìn đến Liễu Trường Phong bọn họ xuất hiện về sau, lập tức chạy tới đối Liễu Trường Phong lặng lẽ nói chút lời nói. Liễu Trường Phong sau khi nghe xong nhíu mày nói, còn lại cái kia 5 người trở về còn thật chào buổi sáng. Không nghĩ tới hôm qua ban đêm, liền đã toàn bộ trở lại. Hiện tại liền đợi đến ta. Tốt, chúng ta đi thôi. Xem ra các ngươi là không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đã đang chờ. Sợ là chúng ta trở lại tứ tượng môn, liền muốn bắt đầu giao đấu. Liễu Trường Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong. Tống Cát cùng Tất Băng trực tiếp mở miệng nói ra, mà cấp Liễu Trường Phong truyền lời người kia lúc này cũng nhìn về phía Bạch Phong. Tống Cát, Tất Băng 3 người hỏi, Liễu trưởng lão, 3 người bọn hắn được hay không? Liễu Trường Phong nghe xong, liếc qua Bạch Phong cười nói, cần phải không kém được. Rất nhanh, chúng người tốn hao 1 canh giờ, rốt cục lên tứ tượng phong. Đi vào tứ tượng môn bên trong, bất quá lại là hướng thẳng đến trong môn giao đấu chàng đi đến. Mà Đoạn Lương các loại 10 tên nội môn đệ tử cũng không hề rời đi, mà chính là đều cùng đi qua, bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đừng tưởng rằng ngoại môn cùng bên trong cửa không khóa thắt, nội môn cũng là có lục đại trưởng lão, cũng phân làm lục phái. Dù sao ngoại môn đệ tử vẫn sẽ có một số quật khởi. Tiến nhập nội môn cùng cái nào nội môn trưởng lão, thì nhìn chính mình vị trí ngoại môn trưởng lão là cái gì cái nội môn trưởng lão cùng chung. Có thể nói, nội ngoại môn đều ăn khớp ở cùng nhau. Không thể không nói tứ tượng môn môn chủ Nhạc Tô ở phương diện này. Chơi rất chuồn mất. Mà Đoạn Lương các loại đi theo Liễu Trường Phong bên người 10 tên nội môn đệ tử, cũng là Liễu Trường Phong dựa vào nội môn trưởng lão cảnh hồng người. Ha ha ha, Liễu Trường Phong, nghe nói ngươi trở về, chúng ta thế nhưng là đã sớm tại cái này chuẩn bị xong. Làm sao, lần này tìm đến 3 cái hợp cách sao? Ngoại môn trưởng lão Mã Đại Sơn nhìn đến Liễu Trường Phong một đoàn người đi vào về sau, trực tiếp cười lớn nói. Ngay sau đó, còn lại tứ đại ngoại môn trưởng lão cũng là đều đi theo trêu chọc một phen. Sau cùng, môn chủ Nhạc Tô mới đứng dậy mở miệng nói, đây là tứ tượng môn sau cùng một nhóm ngoại môn đệ tử. Quy vừa cũ, để bọn hắn giao đấu đi. Căn cứ bài danh quyết định các ngươi 6 đại ngoại môn trưởng lão 1 năm này tu luyện vật tư. Bạch Phong sau khi nghe được, yên lặng hướng về mọi người vây tụ trung ương lôi đài đi đến. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn đến đều là sững sờ. Không hiểu Bạch Phong đây là ý gì. Tuy nhiên môn chủ Nhạc Tôn nói chuẩn bị bắt đầu, nhưng bọn hắn 6 người vẫn là cần lấy phương thức của bọn hắn lẫn nhau lựa chọn đối thủ. Tuyển ra tam cường sau tại tiếp tục so đấu. Sau cùng tuyển ra đệ nhất, đi lên lôi đài Bạch Phong. Lúc này phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình. Trực tiếp nở nụ cười nói, ta là Liễu Trường Phong trưởng lão người. Tuy nhiên không biết các ngươi là như thế nào giao đấu. Nhưng ta bây giờ chuẩn bị thủ đánh. Đánh thắng ta, coi như Liễu Trường Phong trưởng lão phái này thua. Như thế nào? Nói xong, Bạch Phong mặc kệ mọi người thần sắc kinh ngạc. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Trường Phong. Bởi vì hắn trước đó cũng không có cùng Liễu Trường Phong thương nghị. Thuộc về mình làm ra quyết định. Cho nên, lúc này, hắn cần Liễu Trường Phong tán thành. Chỉ cần Liễu Trường Phong tán thành, hắn liền giúp Liễu Trường Phong cầm xuống lần này giao đấu thắng lợi. Nếu như Liễu Trường Phong không đồng ý, vậy đối với bình thường giao đấu, hắn thì đã mất đi hứng thú. Chọn trực tiếp từ bỏ, đổi vị góc độ nhìn, Liễu Trường Phong chắc chắn sẽ không cái kia chuyện lớn như vậy đi đánh bạc. Nhưng Bạch Phong cũng mặc kệ những cái kia. Ngươi tin ta, ta liền giúp ngươi thắng. Ngươi không tin ta, vậy ngươi thì chính mình chơi. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nào, Liễu Trường Phong, hiện tại cũng chơi như thế này sao? Vẫn là nói, tiểu tử này thật rất mạnh. Cường đại ngươi hoàn toàn không thấy chúng ta 5 người. Mã Đại Sơn lúc này toát ra một vệt vẻ không vui nhìn về phía Liễu Trường Phong chất vấn. Bạch Phong lúc này hành động, nếu như Liễu Trường Phong tán thành, hoàn toàn là tại đánh bọn hắn ngũ đại ngoại môn trưởng lão mặt. Dù là giao đấu thắng, sợ là Liễu Trường Phong cũng sẽ trở thành 5 người cộng đồng địch đối đối tượng. Có thể nói, Bạch Phong hiện tại lập tức, trực tiếp đem ngũ đại ngoại môn trưởng lão cột vào trên một đường thẳng. Liễu Trường Phong lúc này mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại. Bởi vì hắn hiện tại thật khó thực hiện ra quyết định. Thật sự là Bạch Phong cách làm. Cược thắng còn tốt, thua cuộc, có thể thì không là hắn chính mình sự tình. Thì liền phía sau hắn Cảnh Hồng đều hội bị liên lụy. Nhưng nghĩ tới Bạch Phong trước đó lấy hắn đều xem không hiểu phương thức miểu sát đồng cấp đối thủ. Có thể nhìn ra, Bạch Phong có chút thần bí, vô cùng không đơn giản. Chủ nhân, ngươi còn thật không phải một cái an tĩnh chủ a. Bạo Linh trêu chọc âm thanh trực tiếp vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, bất đắc dĩ nói, không có cách, ta cũng muốn điệu thấp a. Nhưng thực lực không cho phép a. Kỳ thật, Bạch Phong có tính toán của mình. Hắn đến, chính là vì từ đầu tu luyện. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không là một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử. Đã sẽ không có tiếng tăm gì. Không bằng thừa cơ hội này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Trực tiếp gây nên môn chủ Nhạc Tô chú ý. Ở sau đó trong quá trình tu luyện, một đường mở cho hắn đèn xanh. Đây chính là hắn muốn. Liễu Trường Phong đồng ý yêu cầu của hắn. Ngay tại Liễu Trường Phong chuẩn bị cự tuyệt Bạch Phong đề nghị thời điểm, Nhạc Tô thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Liễu Trường Phong nghe được cái này truyền âm về sau, lại là không có nhìn về phía Nhạc Tô, bởi vì lúc này còn lại ngũ đại ngoại môn trưởng lão đều đang ngó chừng hắn đâu. Hắn thật không hiểu Nhạc Tô vì sao muốn để hắn làm như thế. Tốt, Bạch Phong, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Cuối cùng, Liễu Trường Phong hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở miệng nói ra. Oanh, tất cả mọi người nghe được Liễu Trường Phong mà nói về sau, đều cảm giác đầu nổ tung. Bọn họ hiện tại cũng cảm giác Liễu Trường Phong điên rồi. Loại này điên cuồng trăm hại mà vô nhất chuyện lợi. Bọn họ không nghĩ ra Liễu Trường Phong vì sao muốn đồng ý. Chẳng lẽ Bạch Phong thật sự có mạnh như vậy sao? Bạch Phong nhưng không biết Liễu Trường Phong chỗ lấy sẽ đồng ý. Hoàn toàn là nhận lấy Nhạc Tô mệnh lệnh. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Quá trình đối với hắn không trọng yếu. Hắn cần chỉ có kết quả. Quét mắt chung quanh một vòng, Bạch Phong trực tiếp cười lạnh nói. Ai lên trước? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.